Mành ngư lạc du sập cao tiểu thư. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nuôi ta bao nhiêu năm, mụ tú bà cuối cùng cũng đợi được đến ngày ta trưởng thành, đủ tuổi để mang ra bán, bà ta nhất định sẽ không buông tha cho cây tiền mới của mình. Vậy nên, ta siết C, H, A, T, T, A, Y lan tâm, nở nụ cười rạng rỡ. Tỷ tỷ tốt của ta, lòng tốt của tỷ, Nhạn Châu xin ghi nhận. Nhưng ta nào dám rời khỏi Xuân Lan Các, mama đối với ta có ân tái sinh, sao ta có thể không báo đáp ân tình này. Mụ tú bà nghe ta nói thế, cười đến không khép được miệng. Nhạn Châu, Nhạn Châu, con bé này từ nhỏ đã được mama yêu thương. Ta mím môi cười nhẹ, nhân lúc thuận lợi, đề nghị muốn nói vài lời riêng tư với Lan Tâm. Mụ tú bà chần chừ một chút rồi cũng đồng ý, Lan Tâm kéo ta đến một chỗ yên tĩnh. Nàng có chút tức giận, Nhạn Châu, nếu vừa rồi ngươi cứng rắn hơn, lấy cây trách ra uy hiếp, ta không tin bà ta sẽ không thả ngươi. Nàng nói cũng có lý, vì nếu Lan Tâm muốn mang ta theo, cũng sẽ phải trả không ít tiền bạc. Nếu ta tỏ thái độ quyết liệt, lấy cây trách ra đe dọa, mụ tú bà chắc chắn sẽ không muốn giữ lại một cái xác. Nhưng ta không thể đi, ta vuốt nhẹ ống tay áo của Lan Tâm, nhét vào trong đó một gói đồ, cười nói. Lan Tâm tỉ tỉ, tạm thời ta không thể đi theo tỉ, nhưng sau này. Thôi, không nói chuyện này nữa, tỉ tỉ cũng đừng lo, lòng Nhạn Châu mãi mãi cùng một chỗ với tỉ. Tiêu Cốt Tán ta sẽ nhờ người đưa đến tay tỉ mỗi năm ngày một lần, còn đứa bé trong bụng. Tỉ ghé tai lại đây, khi Lan Tâm rời đi, tâm trạng nàng đã khá hơn nhiều. Trước khi lên xe ngựa rời khỏi Xuân Lan Các, nàng còn cười nói với mụ tú bà vài câu xã giao. Mụ tú bà ngoài mặt cười tươi, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ không biết ta đã nói gì với Lan Tâm. Vì thế bà ta có vài lần dò hỏi, nhưng ta đều lảng tránh khéo léo. Những ngày sau khi Lan Tâm rời đi, dường như mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Chỉ có điều, hoa khôi mới vẫn chưa được chọn ra. Trong Xuân Lan Các, tranh đấu ngầm càng ngày càng nhiều, sóng ngầm cuộn trào. Mụ tú bà nghĩ ngợi rất lâu, sợ mất lòng khách làng chơi. Liền bất ngờ quyết định cho ta bắt đầu tiếp khách, đẩy ta lên vị trí cao hơn, biến ta thành tấm biển mới của Xuân Lan Các. Ta ngoan ngoãn cúi đầu nhận lệnh, đêm đó, ta đến phòng mụ tú bà. Ta khoác lên mình chiếc váy lụa mỏng manh, để lộ ra thịt, đó là y phục do mụ tú bà sai người may riêng cho ta. Dưới ánh mắt của bà ta, ta bắt đầu uyển chuyển nhảy múa. Trong lúc ta xoay người, tấm lụa che mắt rơi xuống đất. Sắc mặt mụ tú bà lập tức thay đổi, bà ta ra lệnh dừng lại, rồi bước tới gần ta, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt ta rất lâu. Ta khẽ mỉm cười, thực ra ta vốn không cần che mắt, bởi vì ta không giống những kỹ nữ mù khác trong lầu xanh này. Ta dám tự nhận mình là kẻ mù bẩm sinh, bởi vì dù mắt ta không thể nhìn thấy, có thể không có thần thái, có thể lạnh nhạt, nhưng vẫn không có gì biến dạng hay hư hại. Đó vẫn là một đôi mắt đẹp. Tất cả là nhờ ta cắn răng chịu đựng nỗi đau do chất độc gây ra mà không hề chớp mắt, nên mới giữ được đôi mắt nguyên vẹn. Gần đây, ta thường che mắt mình lại, giống như những kỹ nữ mù khác trong lầu xanh. Mụ tú bà thật đúng là một kẻ ngu xuẩn. Chợt bà ta trầm ngâm, còn nói xem, sao mama lại chưa sớm nhận ra nhỉ, Nhạn Châu trông rất giống một người. Ta khẽ, ồ, một tiếng, khóe miệng thoáng qua nét cười giễu cợt. Rồi ta nở nụ cười vô hại, mama đang nói ai vậy? Mụ tú bà ngưng lời, chợt trở nên cảnh giác. Bà ta đột nhiên lớn tiếng, Nhạn Châu, nói cho ta biết, tiểu thu tiên là gì của ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tiến vài bước về phía bà ta, giọng nói không kìm được niềm phấn khích. Tiểu thu tiên, thì ra, mama vẫn nhớ đến bà ấy. Ta cứ tưởng mama đã quên rồi chứ. Tốt lắm, thật là tốt. Giữa những tiếng chửi rủa, ta rút từ sau lưng ra một con đê, a, o nhỏ cùn và chỉ trong nháy mắt, ta đờ, ớ, em mờ mù con mắt trái của bà ta. Em mờ, á, u, b, u, n tung tóe lên mặt ta, ta giống như một ác quỷ đòi mạng. Ta đã chờ đợi ngày này từ rất lâu, từ khi Tiễn Lan Tâm rời khỏi Xuân Lan Các, ta đã chọn một ngày đẹp như hôm nay. Cuối cùng, ta cũng chờ được, ta không kìm được mà cười điên dại. Rồi nhanh chóng đờ, ớ, em mờ mù nốt mắt phải của bà ta. Đúng vậy, ta là kẻ mù, nhưng từ nhỏ ta đã có thính lực tuyệt vời, lại thường bắt chước mẫu thân giả mù. Hơn nữa, sống trong Xuân Lan các nhiều năm, ta luyện tập không ngừng mỗi đêm, chỉ để không khác gì người thường. Đã như vậy thì làm sao thấy bất tiện trong hành động được. Ta luôn chờ đợi, chỉ để có một ngày, khi bà ta không đề phòng, ta có thể nhanh, chuẩn và hiểm mà cắn trúng yết hầu của bà ta. Cách chương.